Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, trao đổi, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng nhai và nuốt tiếng thỉnh thoảng vang lên. Phòng tắm vốn đang coi là trắng tinh trên mặt đất, quả ra tán lạc đầy đất, các nam nhân ăn nước trong tay quả, bất quá rất nhanh tay trái cây trong đĩa, liền bị bọn họ tiêu hao không còn một mống. Dẫu sao số người hơi nhiều, đều là trưởng thành người đàn ông, điểm này trái cây đối với đói bụng bọn họ, không tính là cái gì. Tưởng Sơn đã mặc xong quần áo, cột lên bao súng, ngồi ở trên bậc thang khăn tắm chỗ, nhìn kịch liệt tranh đoạt một điểm cuối cùng trái cây mấy người. Trong tay xì gà, thỉnh thoảng ở miệng vờn quanh, loại cảm giác này không nói rõ ràng, nhưng là cảm giác so thuốc lá hăng hái. Theo không cần phải nói, hút xì gà so rút ra thuốc lá khí thế hiệu quả tốt hơn. Vậy chính là giả bộ hiệu quả. Này, các người bao lâu không ăn cơm, có cần phải như vậy phải không? Tưởng Sơn tùy ý một câu nói, để cho đám người đối diện ngừng lại. Lời này có chút giết tâm ni, dường như Tưởng Sơn một mực không thiếu sinh tồn cơ bản điều kiện. Ăn uống đều là muốn ăn cái gì, nhưng là mặt thế người cũng không như vậy. Hắn cũng biết mặt thế người sống sót bi ai, nhưng là cũng chính là tùy ý nói một câu, nhạo báng một chút. Đối diện các nam nhân nhìn về phía trước mặc xong quần áo Tưởng Sơn. Người cầm đầu mở miệng có chút bi ai nói, đại ca, chúng ta cả ngày hôm nay không ăn cái gì, mấy ngày nay đều là ăn chút quà vặt và bánh mì, còn có nướng chín khoai tây. Như vậy trái cây, cũng đã lâu chưa ăn. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Quả thật, trái cây như vậy không dễ dàng bảo tồn đồ, ở mặt thế thật đặc biệt khó mà hưởng thụ được. Đứng lên, híp mắt nhìn mấy người. Tưởng Sơn đi về phía trước, hắn dự định ở đi bên ngoài đi dạo một chút, còn có một buổi chiều thời gian, có lẽ còn biết có thu hoạch. Đám người từ trong gian tách ra. Tưởng Sơn thuận lợi từ lộ ra lối đi hướng bãi tắm cửa đi tới. Tiểu Hắc vậy thân thể khổng lồ, theo sau lưng, không quay đầu lại, chẳng qua là một ít khách qua đường. Tưởng Sơn đi qua thay quần áo khô, hướng phòng đi ra ngoài. Đám người đi theo Tưởng Sơn và Tiểu Hắc phía sau, có vài người vẫn còn ở vậy đã có chút bẩn thỉu ngón tay lên hôn hít. Trái cây mùi vị, thật quá tốt, đại. Đại ca, ngươi còn có ăn sao? Trong đám người truyền tới một tiếng có chút không có sức nói tiếng. Tưởng Sơn dừng bước, khói mù từ trước mặt hắn phiêu tán. Không quay đầu lại, Tưởng Sơn cắn xì gà, tét miệng, mở miệng nói, ăn, ta có chính là, vậy các ngươi có cái gì? Có thật không? Đại ca ngươi muốn cái gì à? Chúng ta mặc dù không thứ gì, nhưng là chúng ta còn có mạnh. Người bảo chúng ta làm gì thì làm mà, trong đám người hỗn loạn nói tiếng vang lên. Mỗi một người đều rất hưng phấn mở miệng vừa nói. Bọn họ đã đói đã nhiều ngày. Mỗi ngày ăn không no cơm cuộc sống quá khó chịu. Nếu như có thể cho bọn họ ăn, bọn họ nguyện ý làm hết thảy có thể làm được sự việc. Coi như mặt thế trước không dám làm, bọn họ bây giờ cũng biết không chút do dự thi hành. Xoay người. Đón sau lưng cửa chiếu vào ánh mắt, phối hợp mờ tối bãi tắm phòng khách, Tưởng Sơn chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, các ngươi mệnh ta không có hứng thú, bất quá các người nếu như có hoàng kim kim cương hoặc là tiền. Ta ngược lại là vô cùng có hứng thú, đám người đối diện đều ngẩn ra. Vốn là lấy là người đàn ông sẽ yêu cầu bọn họ làm gì? Nhưng là người đàn ông lại nhắc tới muốn hoàng kim kim cương và tiền. Cái này làm cho bọn họ khó tin. Đừng ngẩn người, nhanh lên một chút, có lời, ta đây có thức ăn có thể để đổi lấy. Nếu không, ta liền đi. Tưởng Sơn xoay người tiếp tục đi ra ngoài cửa. Tiểu Hắc rung nửa mình dưới thể, y theo dập khuôn, ta có, trong đám người một người đàn ông kéo dưới mình dây chuyền vàng. Cùng với trong túi đeo lưng một ít tiền, chạy ra, nhận lấy dây chuyền và tiền. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, mặc dù phân lượng không nhiều, nhưng là đảm bảo trước thành tín nguyên tắc. Tưởng Sơn từ Tiểu Hắc sau lưng trong túi sách, móc ra mấy túi nén bánh bích quy, đưa tới, người đàn ông hưng phấn nhận lấy, trong miệng một mực bày tỏ cảm ơn. Mọi người thấy người đàn ông trong tay bánh bích quy, ánh mắt đều đỏ, đều là ở mình ba lô hoặc là trên mình tìm kiếm đáng tiền vật phẩm. Nhưng là những thứ này, phần lớn ở mặt thế đối với người bình thường là vô dụng. Bọn họ lật nửa ngày, vậy cũng không có tìm được, ghen tị nhìn cầm bánh bích quy đã mở gặm người đàn ông. Sau đó quay đầu cũng là một bộ thê lương nhìn Tưởng Sơn. Tựa như đang cầu xin tình và lấy lòng, Tưởng Sơn bất đắc dĩ khoát tay một cái, ngậm xì gà, xoay người hướng cửa khách sạn đi ra ngoài. Những người này và mình không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Tưởng Sơn không sẽ vì những người này an toàn và thức ăn đi nhân nhượng bọn họ, mình cũng không phải là chúa cứu thế, hết thảy đều là lấy mình làm chủ, hết thảy cũng là vì lực lượng. Đợi một chút, một tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ, Tưởng Sơn dừng lại nhịp bước, làm sao còn có người có thứ ta cần, trong đám người có người bắt đầu dồn dập nói chuyện. Ta biết có một địa phương có hoàng kim, ta biết, à, Tưởng Sơn cảm thấy rất hứng thú xoay người nhìn sang, trong đám người người đàn ông khẩn trương nhìn Tưởng Sơn, cộng thêm chung quanh vậy phản ứng lại đám người, cũng hướng Tưởng Sơn lớn tiếng phụ họa. Yên lặng trên đường phố, một đám người đang chậm rãi đi, trước mặt là một cái hút xì gà nhàn nhã bước chậm nam tử. Mà bên người nam tử đi theo một cái khủng bố dữ tợn cơ giới chó. Đám người đều là người đàn ông, ở một người một chó sau lưng không ngừng nghị luận, luôn luôn xem chung quanh một cái, chú ý an toàn, lại luôn luôn sợ hãi nhìn trước mắt người đàn ông. Tưởng Sơn hút xì gà, bước chậm ở cửa khách sạn trên đường phố, trong đầu suy nghĩ cảm giác đám kia người đàn ông lời nói. Ở Thái Bình Dương đã qua điểm đường phố bên trên trong nhà khách. Có một đám người sống sót tụ tập ở đó, phần lớn đều là phụ nữ, mà dẫn đầu người đàn ông, hắn đã biến dị dị hóa, đám người kia thấy nam tử một quyền đánh bể xác sống đầu. Hơn nữa còn bởi vì thức ăn và người phụ nữ giết người. Còn như hoàng kim, bọn họ nói là nhà khách bên cạnh có cái điển làm được và tiệm vàng. Người đàn ông kia ở mặt thế tới bị cúp điện lúc đó. Ăn cướp vậy điển làm phải, còn giết người, cái này thì thú vị. Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ. Khạc ra miệng khói mù, quay đầu nhìn xem đám người, mở miệng nói, có phải hay không trước mặt tránh đại nhà khách, hắn đã thấy đường phố một nhà khách. Quy mô còn có thể, bên cạnh rộng mở một nhà điển làm được vậy thu vào trong mắt. Trong đám người người cũng gật đầu một cái, dường như cũng đối với chuyện này có chút biết rõ. Chính giữa một người nói tiếp, người đàn ông kia đang ở bên trong, thuộc hạ có mấy cái thủ hạ, dường như và xác sống vật lộn sau biến dị, có người biến thành xác sống, hắn lại không chuyện, khống chế một bầy nữ nhân, là tùy ý là. Chúng ta chính là bị bọn họ đuổi ra, phản kháng thời điểm còn bị hắn giết một cái. Chúng ta chỉ có thể trốn khách sạn bãi Tamani. Tưởng Sơn nghe hắn mà nói. Đối với bọn họ gặp gỡ không thế nào dám hứng thú. Bất quá đối với dị hóa người, hắn vẫn có chút hứng thú. Chớ nói chi là còn có Hoàng Kim Môn Sơ. Ok, các người ở nơi này chớ đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tưởng Sơn từ Tiểu Hắc trong túi sách, cầm ra tất cả mang theo thức ăn, ném cho bọn họ, mở miệng phân phó nói. Đám người một hồi xôn xao, bắt đầu nhặt lấy trên đất thức ăn. Tưởng Sơn sờ một cái Tiểu Hắc đầu, tỏ ý Tiểu Hắc nhìn bọn họ, ngậm xì gà, đi qua khúc quanh, vượt qua đường phố, đi tới đối diện đường cái nhà khách cửa, nhìn cửa nhà khách. Bị xe cộ chặn lại dáng vẻ, Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn lên, hắn có thể cảm giác được phía trên có bóng người đang dòm ngó hắn. Dẫu sao hắn tùy ý đi, tiếng bước chân ở nơi này yên lặng đường phố vẫn là vô cùng rõ ràng. Quay đầu đã không thấy được đám người, Tưởng Sơn dương ra ngậm xì gà ngạch miệng, mở miệng hô, comment trên người, xuống. Ta có khoản giao dịch nói với ngươi một chút, thanh âm đặc biệt vang dội. có thể cảm nhận được trên lầu một hồi ồn ào, bóng người và tiếng người thỉnh thoảng truyền tới. Không bao lâu, một người đàn ông từ nhà khách trống trộm trên cửa sổ thò đầu ra. Nhìn Tưởng Sơn mở miệng nói, người mẹ nó ai à? Hô cái gì, tự tìm cái chết à? Đưa tới xác sống ngươi mẹ nó là không phải là không muốn sống. Tưởng Sơn nhìn người đàn ông cười lên, bắt lại trong miệng xì gà, khạc ra khói mù, híp mắt nhìn người đàn ông. Không xuống, ta liền đi lên, nhanh lên một chút, ta không nhiều như vậy thời gian. Lời nói lạnh như băng từ hắn trong miệng khạc ra. Trên lầu người đàn ông lại cảm giác được tí ti lạnh lẽo. Đầu rất nhanh rụt trở về. Sau đó lại là mấy cái người đàn ông thò đầu nhìn quanh. Không lâu lắm, tiếng bước chân từ trong nhà khách truyền tới. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp có người xuống, sẽ không lãng phí mình thời gian. Rất nhanh mấy cái người đàn ông cách cửa xe hơi, trên dưới tra xét Tưởng Sơn. Quần áo bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ, tuổi đều rất trẻ, có thể để cho Tưởng Sơn cảm giác được một hồi lưu manh dáng vẻ. Làm các nam nhân thấy Tưởng Sơn trên đùi súng, tất cả giật mình, sau đó cũng về phía sau chạy đi, rất nhanh cũng chạy lên lầu. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, hướng cửa nhà khách đi tới, tay trái chống một cái xe hơi trước xây, vượt qua xe hơi tiến vào nhà khách phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tong-sins-tu-tien-tiei-tai. Hết chương.